Điện Đức Hoàng, chương 448, 448, sức mạnh cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Viễn Quân Giao có vẻ nổi nóng hoàn toàn là cảm giác không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu. Đao Kiệt thở dài, mặc dù anh ta không muốn ở lại đây, nhưng anh sẽ không bao giờ từ chối lời phân phó của Viễn Quân Giao. Hai nhân viên bảo vệ đi theo Hà Quách Tùng, nhưng nhìn thấy Đao Kiệt đột nhiên giơ nắm đấm ra, nắm đấm của anh ta nhanh như một cơn gió, ngay lập tức đã đánh ngã hai nhân viên bảo vệ xuống đất. Đồng tử của Hà Quách Tùng hơi co lại, thực ra, anh ta là một cao thủ. Hà Quách Tùng hít một hơi thật sâu, vẻ dữ tợn lướt qua trên mặt lập tức lao về phía Đao Kiệt. Bục bục bục, bên trong phòng làm việc có tiếng nắm đấm va chạm. Không gian ở đây quả thực là hơi hẹp và cả hai đều không thể phát huy tốt. Sau vài lần va chạm, đồng tử của Hà Quách Tùng co rút đột ngột. Một tiếng bục, Hà Quách Tùng bị Đao Kiệt đánh bất ngờ cả người bay ra ngoài cửa. Hà Quách Tùng là số 9 của hang sói, cũng được coi là hạng trung trong hang sói. Một người như vậy ở bên ngoài, chắc có thể coi là một cao thủ rồi. Nhưng mà Đao Kiệt thực lực phi thường, hắc song cũng không đánh được mấy chiêu, đành phải rút lui. Hà Quách Tùng rõ ràng là không hài lòng, các thành viên của hang sói sẽ không ngừng chiến đấu trừ khi bị đánh chết. Anh ta lao về phía Đao Kiệt lần thứ hai, và sau đó anh ta bị đối thủ đá ra một lần nữa. Sau đó anh ta lao lên lần thứ ba, tương tự anh bị Đao Kiệt thổi bay lần thứ ba. Một nhân viên bảo vệ ở một công ty nhỏ như thế này, lương mấy triệu có cần liều mạng như vậy sao? Đao Kiệt rất bất ngờ trước thái độ của Hà Quách Tùng, giữa hai hàng lông mày của anh ta đã hiện rõ một tia mất kiên nhẫn. Nếu như anh đã muốn chết, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Đao Kiệt gầm lên, nắm chặt tay, toàn bộ cánh tay xuất hiện một đường gân xanh. Cú đấm này giống như quét sạch sức mạnh của sấm sét. Hà Quách Tùng cũng cảm thấy một mối đe dọa mạnh mẽ đang quét về phía mình một cách áp đảo. Nếu cú đấm này đánh trúng, anh ta có thể bị què hoặc thậm chí là chết ngay. Tuy nhiên, là một thành viên của hang sói, không bao giờ được rút lui. Trần Hùng giao cho anh ta một nhiệm vụ quan trọng như vậy là bảo vệ Lâm Ngọc Ngân, cho dù có mất mạng anh ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chết trong trận chiến, là vinh quang. Hà Quách Tùng miệng giống lên như một con dã thú, dùng hết sức lực giơ nắm đấm lên, phóng về phía Đao Kiệt. Tuy nhiên, vào lúc này, Hà Quách Tùng cảm thấy có người đang kéo mình lại từ phía sau. Sau đó cả người anh ta bị kéo sang một bên. Bốp, một tiếng va chạm chói tai vang lên trong không khí, giống như một tiếng sấm. Đao Kiệt sắc mặt thay đổi, sau đó cả người bay ra ngoài như một viên đạn đại bác. Có một cơn đau nhói trong nắm đấm, và thậm chí toàn bộ nửa người bên phải của anh ta giống như một dòng điện đột nhiên chạy đến. Lúc này, khuôn mặt Đao Kiệt đầy bàng hoàng và đau đớn. Trên đời này lại có thể tồn tại sức mạnh cường đại như vậy, một cú đấm thổi bay anh ta. Chấm, toàn bộ thành phố tỉnh Tam Giang, trừ phi là nhân vật lớn bên cạnh Viễn Trọng Chi, nếu không còn ai có khả năng này. Đối diện Trần Hùng không có biểu cảm gì đang đứng ở nơi đó, liền nhìn về phía sau Hà Quách Tùng nói. Không sao chứ, không sao, anh Hùng. Hà Quách Tùng vội vàng gật đầu. Đi ra đi, vâng, anh Hùng, cách chương.